Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, mới không biết chủng tộc giáng lâm người. Hắn lại nhìn về phía đội xe tất cả mọi người biểu hiện trên mặt vẫn là như vậy nhiệt tình. Lẫn nhau trò chuyện, hợp tác dỡ hàng hạ trại, nhưng khi hắn thấy rõ chân tướng, ánh mắt vượt qua mặt ngoài một tầng biểu lộ, nhìn thấy lại là tất cả mọi người bất luận nam nữ lão ấu. Tất cả mọi người là cùng một trương mặt không thay đổi cứng ngắc gương mặt. Giống như tất cả mọi người mang theo một cái giống nhau như đúc mặt nạ đồng dạng. Nhưng rất quỷ dị là, những người này mình tựa hồ không có chút nào phát giác. Giống như căn bản không có chuyện này đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đội ngũ, cái kia trống hoa lệ quải trượng lấy lão giả diện mục kỳ nhân không biết giáng lâm người tựa hồ là. Tâm hữu linh tê nhìn qua, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, tất cả mọi người đồng thời dừng lại trong tay sự tình. Đồng thời xoay đầu lại hướng hắn lộ ra một vòng giống nhau như đúc mỉm cười. Xong rồi, bị phát hiện. Diệp Thần không nói hai lời mặt mày ảm đạm, dùng cùng mình cái này cao lớn không tưởng nổi thân thể cực không tương xứng linh hoạt bắn lên linh. Hoạt bắn ra, mấy cái lăn đất rơi vào đội xe bên ngoài, ngẩng đầu, lại là nhìn thấy bọn hắn cũng không có đuổi tới, mà là cúi đầu xuống tiếp tục làm mình. Nhưng dạng này Diệp Thần trong lòng báo động ngược lại càng ngày càng nặng. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường, tình huống tất có yêu nghiệt. Chỉ là không biết, hắn chậm rãi quay đầu. Cách đó không xa một cái kiểu cũ trên đèn đường đứng đấy một con độc chân quạ đen. Đen nhánh trong mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình. Không nhúc nhích, hắn cong ngón búng ra. Một đạo khí kình bay ra đem quạ đen từ trên đèn đường đánh bay. Toàn thân cứng ngắc quẳng xuống đất. Đen nhánh trong mắt vẫn là nghiêng nghiêng nhìn mình chằm chằm. Theo tự mình di động mà di động, cái này hắn mới dò xét bốn phía. Phát hiện trời bất chi bất giác đã tối xuống. Tiểu trấn bên trong không biết lúc nào tràn ngập một lớp bụi sắc sương mù. Đem toàn bộ tiểu trấn bao phủ ở bên trong. Tia sáng ở trong đó khó mà xuyên thấu. Diệp Thần thử đưa tay tại phiến đá trên phất qua. Ngón tay dính vào một lớp bụi sắc, dùng chỉ bụng nắn vuốt, giống như dính lên thuốc nhuộm đồng dạng rất khó xoa hà. Giả thần giả quỷ, hắn một cước đem chán ghét quạ đen dẫm thành bánh thịt. Nhanh chân rời đi đội xe doanh địa hướng ngoài trấn nhỏ đi đến. Thiên mệnh, lần nữa thở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống từ cấp thứ 2 tăng lên đến cấp thứ 3. Cần 2 vạn điểm tiềm năng điểm, nhưng tạm thời không cách nào tăng lên. Thân thể này vừa thu hoạch được cường hóa không lâu, một ngày cũng chưa tới. Có thể tăng lên một lần đã cực kỳ miễn cưỡng, lại đề thăng còn cần nhất định giảm sóc thời gian. Trong lòng của hắn mặc đánh giá một chút, đoán chừng còn muốn cá biệt giờ mới có thể tiếp tục tăng lên. Đi tại ức tĩnh trên đường. Diệp Thần luôn cảm giác bốn phía có thật nhiều ánh mắt đang ngó chừng mình. Nhưng quay người lại không nhìn thấy cái gì. Chờ một chút, ánh mắt của hắn cố ý cải biến chú ý điểm. Rất nhanh phát hiện tại bên đường góc tường nơi hẻo lánh bên trong. Có từng đạo nhỏ bé khó mà phát giác ánh mắt. Tựa như là các loại dấu ở nơi hẻo lánh bên trong chuột côn trùng con rơi ánh mắt. Thu hồi ánh mắt. Một đường đi đến tiểu trấn cổng, lại là phát hiện tiểu trấn cổng đền thờ hạ đứng đấy một cái cao lớn không tưởng nổi đại hán. Dù là ngồi tại cửa ra vào thân cao liền gần so với hiện tại thân cao 2m45 Diệp Thần. Thấp như vậy một chút, thân thể cao lớn cứ như vậy yên lặng ngồi tại cửa chính. Khi phát giác được Diệp Thần đến, núi thịt chậm rãi đứng lên. Hắn rõ ràng nhìn thấy một cỗ màu xám khí lãng từ núi thịt trên thân tuôn ra. Mượn chân trời dư quang, Diệp Thần thấy được thịt này núi hình dạng, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái, thịt này núi đứng lên tiếp cận 4 mét. Bộ dáng cùng hắn tại siêu thần trong bình đài chơi đồ tể pech giống nhau như đúc. Một tay vết máu loang lổ đồ tể đao. Tay kia là một cái cự đại thịt câu. Phía trên còn dính có một ít còn sót lại huyết nhục. Mọc đầy dữ tợn cùng vết sẹo khuôn mặt thịt mỡ run run. Lộ ra một vòng dữ tợn. Tay phải như thiểm điện hướng về phía trước hất lên. To lớn thịt câu rời khỏi tay lôi kéo thật dài xích sắt bay về phía Diệp Thần. Thật đúng là đồ tể. Diệp Thần giờ khắc này không phải khẩn trương, mà lắm may mắn mình không có lựa chọn đồ tể cái này anh hùng huyết thống. Không phải trước mắt đại hán này chính là mình về sau hạ tràng. Đồ tể thịt câu ngoài dự liệu nhanh, so trong trò chơi nhanh hơn. Tối thiểu đồng dạng chức nghiệp giả tuyệt đối phản ứng không kịp. Người bình thường lại càng không cần phải nói. Diệp Thần cũng là viễn siêu thường nhân hơn 100 lần phản ứng mới phản ứng được. Thả người hướng bên cạnh nhảy lên hơn 30 mét tránh đi. Nhưng kia đồ tể to béo tay phải theo hắn tránh đi mà đột nhiên lắc một cái xiềng xích. Móc ở nửa đường đột nhiên rẽ ngang. Vậy mà gạt cái ngoặt lớn lại chụp vào hắn. Có ý tứ, Diệp Thần lần nữa nhào tới trước một cái hơn 10 mét. Kia thịt câu lúc này mới không có tiếp tục rẽ ngoặt. Để hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ đồ tể thịt câu dưới loại tình huống này còn có thể rẽ ngoặt. Vậy liền lợi hại, thịt câu đính tại bên đường một cây thô to trên trụ đá. Đồ tể dùng sức kéo một cái, cột đá bị sinh sinh vồ tới. Cái này thịt câu tại đồ tể trong tay như linh hoạt bàn tay. Vậy mà tinh chuẩn đánh tới hướng Diệp Thần. Hắn đưa tay đấm ra một quyền. Một kích đem bay tới cột đá nện đến vỡ nát. Đầy trời trong cho bụi một thanh vết máu loang lổ đồ tể đao bổ ra một đạo to lớn huyết sắc đao mang. Một kích đem mặt đất cày ra một đầu có thể buông xuống một đầu bắp đùi khe rãnh. Nhưng Diệp Thần đã không thấy tăm hơi. Đồ tể chợt xoay người một câu quăng về phía trấn môn về sau. Một móc đem cửa trấn đền thờ nện đến vỡ nát. Diệp Thần từ đền thờ sau xông ra tiểu trấn miệng vọt đến trên đường xi măng. Đồ tể vẫn đục con mắt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Đang chuẩn bị lao ra. Đột nhiên trong trấn truyền đến một tiếng kỳ dị thét dài. Phẫn nộ đồ tể biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nhìn cũng không nhìn Diệp Thần một chút. Quay người nện bước bước chân nặng nề đi vào trong trấn. Đồng thời tại tiểu trấn biên giới. Không biết lúc nào hiển hiện một lớp bụi chỉ riêng đem toàn bộ tiểu trấn bao vây lại. Diệp Thần đứng tại bên ngoài trấn yên lặng nhìn chăm chăm tiểu trấn nội bộ kia trùng thiên ánh. Sáng xám. Lại ngẩng đầu quan sát bên ngoài trấn thiên khung. Mặc dù bầu trời vẫn là lờ mờ, nhưng trong không khí rõ ràng không có loại kia làm người chán ghét khí tức. Cái kia là chủng tộc gì giáng lâm người? Hắn đứng tại ngoài trấn nhỏ mặt, đối trong tiểu trấn tình huống phi thường tò mò. Rất rõ ràng cái này đồ tể thuộc về trong tiểu trấn. Cùng trong đội xe cái kia bề ngoài là lão đầu không biết chủng tộc giáng lâm người không phải cùng. Một người qua đường mà lão đầu kia tới đây mục đích hết sức rõ ràng. Liền là tìm kiếm trong tiểu trấn cái nào đó tồn tại. Hoặc là liền là tới đối phó trong tiểu trấn tồn tại. Hai hung tướng tranh, Diệp Thần liền là cái kia vô tội bị dính líu vào người qua đường. May mắn tại tiểu trấn bị triệt để phong bế trước đó trốn thoát. Không phải rất có thể bị song phương trước thanh lý mất. Hắn rất hiếu kỳ lão giả kia cùng trong tiểu trấn tồn tại đến cùng là cái gì. Đây là hắn nhìn thấy ngoại trừ nguyên thủy ma tộc cùng mộng yểm thế giới bên ngoài loại thứ ba. Không biết giáng lâm người chủng tộc hay là cái thứ tư. Hắn hoài nghi giấu ở trong tiểu trấn người kia có khả năng cũng là một cái không biết chủng tộc. Giáng lâm người, cái này khiến hắn phi thường tò mò, bốc lên phong hiểm ở tại tiểu trấn biên giới chờ lấy. Cũng không lâu lắm, hắn nhìn thấy trong tiểu trấn trên không phong vân khuấy động. dòng khí màu xám hình thành một đạo thô to vô cùng luồng khí xoáy. Ngưng tụ thành không nhận ra cái nào tồn tại hư ảnh. Đồng thời lại có một đạo quang trụ từ trong chấn nhỏ xông ra. Xuyên thẳng thiên khung, hai cỗ lực lượng vừa đi vừa về khuấy động. Bọn hắn động thủ, đáng tiếc ngoài chấn nhỏ tầng kia ánh sáng xám che giấu ánh mắt của hắn. Cái gì cũng vô pháp nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.